Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, lấy thắng lợi vì bắt đầu. Đường bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua thủ môn 10 ngón quan, bay vào cầu môn thời điểm. Sướng ngôn viên John Mortensen vung tay hô to, mà tại bên cạnh hắn Alan Hansen nụ cười trên mặt thì đọng lại. Có vẻ hơi xấu hổ. Lúc trước hắn còn tại khẳng định đá phạt tỷ lệ chính xác không cao, không có khả năng như thế tức thời xuất hiện. Kết quả hiện tại bóng đá liền tiến vào, mà nên John Mortensen đem cái này đá phạt cùng đánh vỡ Arsenal ghi chép chuyện này liên hệ tới thời điểm, hắn cũng còn tại cười. Hiện tại xem ra, vinh quang cái này dẫn bóng tựa hồ không chỉ là trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số đơn giản như vậy. Phải chăng còn biểu thị một ít chuyện của hắn đâu? Nghĩ tới đây, Alan Hansen có chút bất an. Tiến vào cầu vinh quang cũng không có đi phi nước đại. Đi chúc mừng cái này dẫn bóng. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía cầu môn. Lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn không ai có thể ngăn được hắn. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã xuất hiện ở cầu môn bên trong. Sau đó xoay người nhặt lên bóng đá. Stoke City thủ môn Sorensen căn bản không muốn lấy, muốn đem bóng đá ôm ở trong lồng ngực của mình. Kéo dài thời gian, hắn trơ mắt nhìn xem vinh quang từ trước mặt mình đem bóng đá ôm đi. Đầu óc còn không có kịp phản ứng dẫn trước lâu như vậy. Mắt thấy tranh tài liền muốn đi vào 10 phút cuối cùng, nhưng lại làm cho bọn họ cho san đều tỷ số. Đây đối với Stoke City cầu thủ đả kích là rất lớn. Vinh quang ôm bóng đá quay người nghênh ngang rời đi. Hắn đối những cái kia xông lên muốn cùng mình ôm, vì chính mình chúc mừng dẫn bóng các đội hữu hệ so sánh mang hoạch nói. Tranh tài còn không có kết thúc, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Hắn nhưng không cam tâm tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Hắn muốn chính là một phen thắng lợi, làm một vĩ đại kỷ lục bắt đầu. Làm sao có thể là một trận thế hòa đâu. Muốn thắng, nhất định phải lấy một phen thắng lợi làm đầu này truyền kỳ con đường bắt đầu. Ở sau đó, trong trận đấu, thời gian còn thừa không có mấy, nhưng vinh quang lại giống như là điên cuồng. Những người khác liều lâu như vậy về sau thể năng khó tránh khỏi đều sẽ có khác biệt trình độ hạ xuống, nhưng vinh quang không có. Hắn tựa như là vừa vặn đạp vào sân bóng đồng dạng. Ở trước mặt của hắn, Stoke City phòng thủ đám cầu thủ lộ ra rất bình thường chật vật. Bọn hắn muốn phạm lỗi, lại không dám, bởi vì vinh quang đã dùng một cái xinh đẹp đá phạt san đều tỷ số điểm số. Nếu như tái phạm quy, bọn hắn lo lắng lại ném một cầu. Đó không phải là đưa cho Manchester City một phen thắng lợi sao? Nhưng nếu như không phạm quy, lấy bọn hắn thực lực, nghĩ muốn ngăn cản vinh quang thật vô cùng khó khăn, nhất định phải đem hết toàn lực. Một số thời khắc còn phải xem vận khí. Manchester City cầu thủ ngay từ đầu còn đang vì vinh quang san đều tỷ số điểm số cảm thấy may mắn. May mắn chúng ta có một cái vinh. Bọn hắn đối với tại toàn trường cơ hồ đều không chiếm ưu thế tình huống dưới có thể cầm tới một cái thế hòa, đã rất bình thường thỏa mãn. Nhưng khi bọn hắn thấy được vinh quang lần lượt xung kích Stoke City phòng tuyến thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, chỉ muốn một cái thế hòa ý nghĩ là cỡ nào mềm yếu. Thế là cuối cùng một đoạn thời gian, Manchester City đám cầu thủ cũng giống là đột nhiên khôi phục trạng thái, đi theo vinh quang cùng một chỗ, hướng Stoke City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. John Mortensen đều nói, trong khoảng thời gian này Manchester City mới ít nhiều khiến chúng ta thấy được năm ngoái cái kia một năm bất bại dáng vẻ, mà Stoke City cũng chỉ có thể từ bỏ tiến công, toàn tuyến trở về thủ, hy vọng có thể tại tranh tài kết thúc trước đứng vững Manchester City tiến công. Không thể không nói, nếu như Manchester City từ tranh tài ngay từ đầu cứ như vậy đá, Stoke City là căn bản không có hy vọng thủ đến tranh tài kết thúc. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. nhưng bây giờ lưu cho Manchester City thời gian không nhiều lắm. Thời gian là Stoke City trợ thủ tốt nhất, cũng là Stoke City muốn tại sân nhà cầm tới một phần lớn nhất vũ khí. Nghĩ như vậy, Stoke City thật đúng là khổ, bước trước đó bọn hắn rõ ràng là có thể toàn lấy 3 phần. Bây giờ tại mình sân nhà có thể cầm tới cái một phần đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Stoke City hoàn toàn từ bỏ tiến công. Mỗi cái cầu thủ tại phòng thủ thời điểm hóa thân hoàng kế quang. Xả thân chắn chói mắt. Mỗi lần Manchester City tiến công về sau, Stoke City vùng cấm địa trong ngoài đều là người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nhưng không quan trọng, chỉ cần không có ném cầu là được. Nhìn trên đài Stoke City fan hâm mộ bóng đá tại ngắn ngủi bởi vì khẩn trương mà trầm mặc về sau. Một lần nữa hát lên ca đến. Vì Stoke City góp phần trợ uy. Hiện tại yêu cầu của bọn hắn cũng bị điều thấp, không hy vọng xa vời còn có thể thắng. Chỉ cần đừng thua thế là được. Bọn hắn một mực chống cự đến thời gian bù giờ. Đường thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ 3 phút bảng hiệu về sau. Không ít Stoke City fan hâm mộ bóng đá đều nhẹ nhàng thở ra, không có tiến hành càng dài bù giờ. Thời gian này xem như bình thường, còn có thể tiếp nhận. Nhưng là tại thở phào về sau, lòng của bọn hắn rất nhanh liền lại treo lên tới. Bởi vì Manchester City thế công càng thêm điên cuồng. Đơn giản chính là bài sơn đảo hải. Còn như biển gầm, Stoke City chính là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá. Tại hải khiếu bên trong tùy thời đều có thể lật úp. Đã có Stoke City fan bóng đá trực tiếp trên khán đài cầu nguyện lên. Hướng thượng đế cầu nguyện. Hy vọng cái này 3 phút đồng hồ lập tức liền quá khứ. Ngay tại thời gian bù giờ tiến hành đến thứ nhất phân 48 giây thời điểm. Snyder phía trước trận cầm banh. Hai tên Stoke City cầu thủ tại phòng thủ hắn. Bởi vì giai đoạn sau cùng Snyder biểu hiện rất bình thường sinh động. Cho nên Stoke City cũng tương ứng tăng cường đối với hắn phòng thủ cường độ. Snyder tại hai túi sách của người kia kẹp phòng thủ bên trong. Nghĩ phải thật tốt khống chế bóng đều rất khó. Chớ đừng nói chi là truyền ra chí mạng cầu đi. Hắn hiện tại căn bản không có thời gian ngẩng đầu đi quan sát. Ngay lúc này, hắn thoáng nhìn vinh quang thân ảnh. Vô luận lúc nào, nếu có không giải quyết được khó khăn, đem bóng đá truyền cho vinh quang luôn luôn một đầu sẽ không sai phương pháp giải quyết. Hắn đem bóng đá truyền tới. Vinh quang lúc ấy vừa lúc ở từ đường biên hướng trung lộ di động. Hắn cũng không có trực tiếp nhận banh, mà là để bóng đá từ trước người của mình lăn đi. Phảng phất như là muốn thuận thế đuổi theo bóng đá hướng trung lộ đi dáng vẻ. Dẫn tới phòng thủ hắn Stoke City hậu vệ trung tâm Abu Đỗ Giai Phí Y trọng tâm ngửa về đằng sau. Dự định ở phía sau chặn đường Vinh Quang. Ngay lúc này, Vinh Quang đùi phải vươn đi ra. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đem đều nhanh lăn đi, bóng đá hướng vào phía trong bên cạnh một nhóm. Bóng đá liền từ Phí Y bên cạnh thân biến hướng lăn qua. Mà Phí Y trọng tâm còn đang điều chỉnh quá trình bên trong. Đối mặt bất thình lình biến hóa, một điểm đề phòng biện pháp đều không có. Thân thể của hắn cứng ngắc, song mắt thấy Vinh Quang biến hướng lao thẳng tới trong cấm khu. Thậm chí liên thủ cũng không ngẩng lên được đi kéo. Vinh, xinh đẹp một cái biến hướng. Đột phá, hắn tiến vào. Tại John Mortensen cao giọng la lên bên trong. Nhìn trên đài vang lên Stoke City fan hâm mộ bóng đá kinh hoàng hư thanh. Kỳ thật cái này biến hướng đối với Vinh Quang tới nói yêu cầu cũng là rất cao. Nếu như đổi thành còn lại cầu thủ, tại ngang trong quá trình di động, đột nhiên dừng làm cùng mình tiến lên tuyến đường hiện lên thẳng đứng phương hướng biến hướng đột. Phá, thân thể của hắn rất có thể bởi vì quán tính mà cứng ngắc. Động tác trở nên trì độn, liền cùng Phí Y là giống nhau. Nhưng Vinh Quang không có. Hoặc là nói hắn cứng ngắc thời gian vô cùng ngắn. Hắn lợi dụng mình siêu cường eo lực lượng cùng đùi lực lượng. Để hắn khắc phục quán tính. Từ đó thành công biến hướng đột phá. Vinh Quang cái này biến hướng đột phá không chỉ có vượt quá Phí Y dự kiến. Cũng vượt quá còn lại Stoke City cầu thủ dự kiến. Stoke City hậu vệ trái Danny Higginbotham vội vàng chạy tới, muốn đoạn Vinh Quang cầu. Vừa mới đột nhập vùng cấm địa, Vinh Quang chân phải đem bóng đá hướng bên trái kéo một phát, liền né tránh Higginbotham một cước này. Cùng lúc đó, bóng đá cũng được điều chỉnh đến sút gôn góc độ càng lớn chân trái bên trên. Cùng lúc đó Vinh Quang vung lên chân trái. Chân trái của hắn chân bên trong rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá bị chân trái của hắn xoa ra một đường vòng cung. Tựa như là tại đá phạt đồng dạng. Bóng đá đằng không mà lên. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua xuất kích phủ kín sút gôn góc độ thủ môn Sorensen. Sau đó rơi vào phía sau hắn cầu môn. Bóng đá cùng bên cạnh lưới phát sinh kịch liệt ma sát. Đủ thấy trận banh này xoay tròn mãnh liệt cỡ nào. 2-2-1. John Mortensen dừng một chút. Mới lớn tiếng hô lên. 2-1. Vinh lập cú đúp. Manchester City rốt cục giành trước. Manchester City trận đấu này bên trong có 85% thời gian đều bị Stoke City chế trụ. Biểu hiện cũng không tốt, nhưng chính là còn lại cái này mười mấy phút biểu hiện xuất sắc. Để bọn hắn liên nhập hai cầu, hoàn thành nghịch chuyển. Đương nhiên, lớn nhất công thần là Vinh. Là cái kia cơ hồ không gì làm không được Vinh. Tuyệt sát, một mình hắn tại thời khắc cuối cùng giết chết Stoke City. Nhìn trên đài Stoke City fan bóng đá rơi vào trầm mặc. Mà trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá thì tại thỏa thích gieo hò. Lần này, Vinh Quang dẫn bóng về sau không tiếp tục xông vào cầu môn bên trong đi nhặt cầu. Hiện tại cần không phải tranh thủ thời gian, mà là kéo dài thời gian. Cho nên thỏa thích chúc mừng đi. Hắn xoay người đi tìm cho hắn truyền bóng Snyder. Muốn cùng hắn ôm, nhưng là giữa đường, hắn liền bị Bekbatov kéo lại. Kích động Bulgari tiền đạo đem Vinh Quang kéo qua, sau đó ôm lấy hắn. Cùng lúc đó, tại Manchester City ghế dự bị trước cùng huấn luyện viên tịch trước, cũng đều là lao ra chúc mừng dẫn bóng Manchester City cầu thủ cùng huấn luyện viên. Tại Stoke City dẫn trước thời điểm, đánh không có kết cấu gì Manchester City để bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy thắng trận hy vọng. Bọn hắn một lần coi là trận đấu này nhất định phải thua. Đội bóng sẽ nghênh đón một lần thi đấu vòng tròn bên trong hai liên tiếp bại. Không nghĩ tới cỗ này tình thế ngạnh sinh sinh bị Vinh Quang kéo lại. Đội bóng từ lạc hậu đến dẫn trước. Hoàn thành một lần nghịch chuyển. Manchester City điện đài sướng ngôn viên kích động gầm thét. Vinh, Vinh, Vinh là Manchester City lớn nhất tài phú. Vô luận là tình huống như thế nào, chúng ta có Vinh, đây chính là chúng ta ưu thế. Vinh tương đương với một chi đội bóng. Trước máy truyền hình không ít Manchester City fan bóng đá cũng đều đang làm Vinh chỉ riêng quý. Bái, Jock Allen nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trên mặt biểu lộ ngốc trệ. Lúc trước hắn còn chế giễu Vinh Quang đâu. Không nghĩ tới bây giờ Vinh Quang liền một cái bạt tai đánh vào trên mặt của hắn. Manchester City đã thắng được trận đấu thứ nhất. Hiện tại bọn hắn khoảng cách cái mục tiêu kia còn kém 49 trận. Bên người vang lên một chút phóng viên tiếng nghị luận. Mọi người cũng đang thảo luận Manchester City trở về từ cõi chết. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là phải dựa vào Vinh A, đúng vậy A, đúng vậy A. Manchester City kỳ thật chính là Vinh một người đội bóng. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể thắng trận, quản dựa vào ai đây? Vinh biểu hiện tốt kia là Manchester City phúc khí. Không sai, dựa vào Vinh thế nào? Chỉ cần có thể thắng trận, nếu như Manchester City dựa vào Vinh lấy được liên tục 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại, không giống phá kỷ lục sao? Ngoặc kép chấm chấm, Jock Allen nghe được những nghị luận này về sau, rốt cục nhịn không được. Hắn lớn tiếng phản bác, làm sao có thể, Manchester City làm sao có thể chỉ dựa vào Vinh liền đánh phá kỷ lục. Kia cũng quá coi thường bóng đá, mọi người đều bị hắn hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía hắn, hắn lại lấy dũng khí lặp lại một lần. Vinh một người muốn để Manchester City liên tục 50 trận bất bại. Người si nói mộng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.